Chương 959, thiếp mời, thiên tài 3 giây nhớ kỹ bản trạm địa chỉ internet. Hán tử kia đem quanh thân khí cơ thu liễm đến cực hạn, sau đó liền nhìn thấy hán tử kia tay chân nhẹ nhàng, không có không một tiếng động đi vào Trần Kỳ sau lưng, trong tay một thanh hàn quang lấp lóe trường đao không biết đến khi nào cầm trong tay, trong mắt lóe ra vô số hàn quang, đang muốn hướng về kia Trần Kỳ phách khảm mà đi. Bài này từ thủ phát, tuy nhiên sau một khắc, đột nhiên hán tử kia đột nhiên thân thể run lên. Lại là đột nhiên cảm giác mình quanh thân tất cả lực lượng đang nhanh chóng bị rút đi, nhà mình thần thông, pháp lực tại lấy mắt Trần có thể thấy tốc độ cấp tốc biến mất, quanh thân khí lực cũng là trong nháy mắt bị rút lấy không còn một mảnh. Một thanh hàn quang lấp lóe tam tiêm lưỡng nhận đao không biết khi nào mà đến, lại phảng phất là trống rông xuất hiện, trong nháy mắt đem hán tử kia bụng cho xuyên thủng, cái này tam tiêm lưỡng nhận đao phảng phất là một cái hắc động, liên tục không ngừng thôn phệ lấy hán tử kia quanh thân sở hữu tinh khí, tinh huyết, pháp lực, huyết nục. Giờ này khắc này, Trần Kỳ chậm rãi quay đầu, mặt không biểu tình nhìn lấy tu sĩ kia, trong đôi mắt tràn đầy lãnh khốc, giờ này khắc này, tam tiêm lưỡng nhận đao một mặt liền giữ tại này Trần Kỳ trong tay. Nhìn lấy này Trần Kỳ mặt không biểu tình gương mặt, tu sĩ kia giãy giụa lấy chỉ Trần Kỳ, lại là trong mắt lóe ra vẻ không thể tin được, ngươi, hừ, ham bảo vật, muốn đối bần đạo mưu đồ làm loạn, muốn hại bần đạo tánh mạng, ngươi xác thực hồn phi phách tán chết chưa hết tội. Trần Kỳ trong mắt lóe ra lãnh đạm chi quang. Sau một khắc đã thấy này tam tiêm lưỡng nhận đao bên trên lóe ra từng đạo yêu dị hàn quang, gió nhẹ thổi qua tu sĩ kia trong nháy mắt hóa thành hạt nhỏ, theo thanh phong chậm rãi tiêu tán. Giết người có đôi khi cũng là đơn giản như vậy, không cần quá nhiều hoa văn, thần thông, thuật pháp, chỉ cần ra bất ngờ che đậy không sẵn sàng, tự nhiên có thể nhất kích tất sát. Nhìn lấy tu sĩ kia kinh ngạc gương mặt, này Trần Kỳ lắc đầu, người chết vì tiền chim chết vì ăn, là ngươi muốn hại bần đạo tánh mạng, lại là chết chưa hết tội. Trách không được bần đạo. Sau khi nói xong, Trần Kỳ chậm rãi cầm lấy tam tiêm lưỡng nhận đao, này tam tiêm lưỡng nhận đao lần nữa hóa thành lưu quang, rơi vào trong tay áo, này Trần Kỳ một bước phóng ra. Tựa hồ căn bản cũng không biết nơi này chuyện gì phát sinh, tiếp tục tại trong núi rừng đi dạo. Nhìn lấy này Trần Kỳ lần nữa lấy đồng dạng thủ pháp, không kinh động bất luận kẻ nào tình huống dưới lần nữa đem một người nuốt chửng lấy, hư giữa không trung, ẩn nặc thân hình ngọc độc tú cùng hương lên trời. Huyết ma các loại trong mắt người đều là lộ ra sợ hãi thán phục chi sắc. Trần Kỳ hiện tại đã là thói quen khó sửa, không đơn thuần là thân thể bị huyết ma đại đạo đồng hóa, liền xem như linh hồn cũng là bị huyết sát ô trọc, giết chóc quen tay. Nhân vật bậc này đại kiếp sắp tiến đến, cái thứ nhất chết trước cũng là bọn họ, ra tay không nể mặt mũi, hồn phi phách tán, chư thiên mọi người há có thể dung đến hạ hắn ngọc độc tú trong mắt lánh quang lấp lóe. Một bên hương lên trời nhìn lấy này Trần Kỳ, trong mắt lóe ra quái dị chi quang. Hiện tại cái này Trần Kỳ quanh thân khí cơ đã hoàn toàn chuyển biến, chỉ sợ liền xem như Thái Nguyên giáo tổ ơ chửa cơ mặt, cũng chưa chắc sẽ nhận ra người này cũng là Trần Kỳ. Hiện tại Trần Kỳ quanh thân khí cơ cùng so với trước kia khác nhau rất lớn, đơn giản cũng là thiên địa khác nhau một trời một vực. Nói đến đây, này hương lên trời nhìn lấy huyết ma, huyết lão quái, ngươi chiêu này có thể đủ tà tính. Này huyết ma nghe vậy hắc hắc một trận cười quái dị, cái này Trần Kỳ mình muốn đi đường tắt, áp chế không nổi trong nội tâm nhưng phải trách không được ta. Tử đạo hữu, bất tử bần đạo, cái này Trần Kỳ đem tam tiêm lưỡng nhận đao cầm trong tay, nhưng cũng là mệnh số ngồi tại, thiên ý như thế. Máu này ma nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, tuyệt đối là sẽ không thừa nhận chính mình sai lầm. Ngọc Độc Tú gặp này lắc đầu, nhìn lấy này phía dưới lần nữa lấy đồng dạng thủ pháp đánh chết một người Trần Kỳ. Ngọc Độc Tú khe khẽ thở dài, bổn tọa nhớ kỹ. Năm đó Trần Kỳ cũng không phải cái dạng này. Nói đến đây, Ngọc Độc Tú ánh mắt lộ ra điểm điểm phiên muộn, năm đó Trần Kỳ thế nhưng là hăng hái. Ngạo khí rất, cũng không biết tại sao lại phát sinh loại biến hóa này. Mọi người nghe vậy lại là im lặng. Bị huyết ma ra hỏa này an toán, có thế tốt hơn mới là lạ, liền xem như một người tốt cũng phải bị huyết ma cho thai hòa hỏng, trực nam cũng phải bị huyết ma cho hồn cong. Ngọc Độc Tú trong mắt thần quang lấp lóe, nhìn lấy này Trần Kỳ nói, bây giờ khả năng đoạt xá cái này Trần Kỳ. Huyết ma nghe vậy trong mắt tản ra huyết quang, cẩn thận nhìn chằm chằm này Trần Kỳ nhìn một hồi, sau một hồi lâu mới lắc đầu, lại là đến sớm. Còn kém một kia, các ngươi đi trước đi, đợi ta chiếm lấy cái này Trần Kỳ về sau, tại cho các ngươi tụ hợp. Ngọc Độc Tú nghe vậy nhìn máu này ma liếc một chút, sau một khắc hóa thành lưu quang phóng lên tận trời, qua trong giây lát không thấy tung tích, đối với máu này ma cong cong thẳng thẳng thủ đoạn, Ngọc Độc Tú lại là chẳng thèm ngó tới. Này hương lên trời cùng huyết ma nhìn lấy Ngọc Độc Tú rời đi, lại là ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, này hương lên trời nhìn lấy huyết ma đạo, có phát hiện hay không, hiện tại Diệu Tú tựa hồ cùng trước kia khác biệt. Này huyết ma nghe vậy nhìn lấy hương lên trời, trong mắt huyết quang lấp lóe, bất đồng nơi nào. Tựa hồ so trước kia nhiều bá khí, lòng tin, Dũng khí này hương lên trời quái dị no y huyết ma nghe vậy nhưng trong lòng thì âm thầm đầu đen rau muống. Ngươi đây không phải nói nhảm nha, ngươi nếu có thể đem ba vị giáo tổ, yêu thần, long quân liên thủ công kích cho phá giải, hơn nữa còn ngược lại đem đối phương cho làm nằm xuống, ngươi đoán chừng lại so với Diệu Tú vinh váo cao điệu nhiều, cái này sợ cái này chư thiên đều chứa không nổi ngươi nghĩ tới đây. Này huyết ma lại là khe khẽ thở dài. Diệu Tú có thực lực như thế, nhưng như cũ như thế ẩn nhẫn, vậy cũng chỉ có thể nói rõ một việc, Diệu Tú người này tính toán quá lớn, ngày sau một khi mưu đồ thành công, tất nhiên muốn chư thiên chấn động, cửu thiên thập địa đều là nhấc lên vô tận sóng gió. Nghĩ tới đây, này huyết ma không để lại dấu vết nói, bổn tọa ngược lại là không có cảm thấy cái này Diệu Tú có thay đổi gì, có phải hay không là ngươi hào giác Diệu Tú vẫn như cũ là Diệu Tú, lại có thể lại biến hóa gì nếu là nói biến hóa, có lẽ chỉ là giáo tổ đem cấm túc về sau. Gọi Diệu Tú thấy rõ ràng giáo tổ bộ mặt thật sự, tâm tính tự nhiên sẽ phát sinh biến hóa. Thật sao này hương lên trời nghi hoặc nhìn lấy Ngọc Độc Tú đi xa bóng lưng, lại là trong mắt điểm điểm lưu quang lấp lóe không nghỉ, thẳng đến Diệu Tú biến mất ở chân trời về sau. Sau đó thu hồi ánh mắt, nhìn về phía này huyết ma đạo, ngươi lão gia hỏa này quá phiền phức, cái này Trần Kỳ thân thể bất quá là chỉ kém tối hậu một tia không có chuyển biến thôi, ngươi chấp nhận lấy đoạt xá tính toán, chỗ nào cần phải như vậy phiền phức. Đây chính là đại đạo chi tranh. Dung không được xuất hiện nửa điểm sơ hở, ngươi làm sao không chấp nhận lấy tùy tiện tìm ít đồ đem tích xúc bổ sung tính toán, nhất định phải trà đạp này tiên thiên linh vật. Một bên huyết ma nhìn lấy hương lên trời, lại là mặt mũi tràn đầy không cam lòng nói. Này hương lên trời nghe vậy trợn mắt một cái, lại là tự chuốc nhục nhã, không nói gì, xoay đầu lại nhìn phía xa phong cảnh, nhìn lấy này Trần Kỳ không ngừng lấy đồng dạng thủ pháp đem từng vị tu sĩ cho chém dụng, sau một hồi lâu mới ung dung thở dài, cái này mo nở lơ ý nho tâm tư quả thật là không được. Không đề cập tới triều Na Y Thiên cùng huyết ma hai cái tranh đấu trăm van nở năm đoan ra tranh cãi, lại nói Ngọc Độc Tú một đường phi hành, qua trong giây lát quay lại trong lúc này vực Thái Bình Đạo, vừa mới vừa ngồi vững, lại là đột nhiên nghe nói có người mở miệng nói, bái kiến động chủ, trước đó vài ngày có người đưa tới thiếp mời, còn mời động chủ nhìn qua. Đã thấy này Hoành Nguyên sắc mặt cung kính đi lên phía trước, trong tay bưng một phương thiếp mời. Nhìn lấy này thiếp vàng chữ lớn, cấp trên thiên tử long khí lấp lóe không ngừng thiếp mời, Ngọc Độc Tú khẽ chau mày. Càn thiên gia hỏa này có chuyện gì muốn đưa thiếp mời? Sau khi nói xong, Ngọc Độc Tú từ từ mở ra này thiếp mời, đã thấy thiếp mời bên trong tản ra long phi phượng vũ thiếp vàng chữ lớn, ga ho the tờ cửu thiên, chấn động đại thiên thế giới. Ngọc Độc Tú trong mắt lưu quang lấp lóe, nhìn lấy này thiếp mời, hơi nết khỏe môi lên lên, thật sự là có ý tứ, cái này càn thiên lại muốn chơi trò mới. Trung vực càn thiên mới xây biệt phủ. Vật đuổi sao rời, cùng mới đến so sánh, nơi đây đã là rất có khí thế. Tuy nhiên không kịp nổi này 33 trọng thiên lăng tiêu bảo điện, nhưng cũng là khí thế phi phàm, lóe ra đủ loại huyền diệu ý cảnh, khiến cho tâm thần người không khỏi trong nháy mắt bị chấn nhiếp. Nơi đây lầu các vô số, chiếm cứ phương viên mở Ivan Đàm mở, cái này thần chi trưởng khống thiên địa đại đạo, dựng phòng xây nha chính là bình thường. Nay ở giữa nhất một tòa cung điện xuyên thẳng vân tiêu, tản ra vô tận thần quang, chiếu rọi phương viên mười mấy vạn dặm. Phía trên cung điện này, vô tận tinh quang lấp lóe, các ôm địa thế lục đục với nhau, hiển lộ lấy vô cùng uy nghiêm. Tại cung điện kia chính giữa, một đạo tử sắc thiên tử long khí chiếu rọi tứ phương ở trong gầm trời, chiếu rọi cửu thiên thập địa, một đầu tử sắc chân long ga ho the tờ chư thiên, những nơi đi qua vạn pháp sụp đổ. Đại điện bên trong, Càn Thiên ngồi ngay ngắn chi cao thần vị, nhìn xuống dưới thân vạn thiên thần linh, trong mắt điểm điểm thần quang tản ra hoàng đạo tử khí, vô cùng uy nghiêm.